Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tịch Vãn dường như đã nhìn thấu nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng Ma Chính Duệ. Cô cố tình bước đến một khoảng trống bên cạnh hắn, cầm lá bùa vừa phong ấn hồn phách người cha. Cô mở bùa, phóng thích hồn phách ông ấy ra ngoài. Vừa được tự do, ông ma lập tức nhìn thấy Ma Chính Duệ và kích động lao đến. Cùng lúc đó, mọi người trong phòng cảm thấy nhiệt độ đột ngột giảm xuống. Không khí trở nên lạnh lẽo, một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng họ. Mộc Tịch Vãn nhìn hồn phách người cha đang kích động, bình thản ngăn lại. Ông ma, ông bình tĩnh đã, hiện tại con trai ông không nhìn thấy ông đâu. Lát nữa tôi sẽ dùng hiển thân phù, để ông có thể nói chuyện đàng hoàng với vợ và con trai mình. Ma Chính Duệ lúc này đã cảm thấy sau lưng mình có một luồng khí lạnh lẽo, như có thứ gì đó đang đè nặng. Nghe Mộc Tịch Vãn nói vậy, hắn không cần suy nghĩ đã từ chối. Không, tôi không muốn nhìn thấy ông ấy. Tôi phải về phòng, tôi phải về phòng. Nói rồi, Ma Chính Duệ định chạy về phía phòng mình. Đến nước này, Mộc Tịch Vãn sao có thể để hắn rời đi. Hơn nữa, nếu hắn đi rồi, nỗi oan ức của người cha sẽ biết tìm ai để giải tỏa. Nghĩ vậy, Mộc Tịch Vãn lấy ra một lá định thân phù, ném về phía Ma Chính Duệ. Ma Chính Duệ hoảng sợ phát hiện toàn thân mình không thể cử động. Hắn kinh hoàng nhìn Mộc Tịch Vãn, muốn hỏi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ đã vượt qua giới hạn nhận thức của hắn, nhưng điều khiến hắn kinh sợ hơn nữa là sau một loạt thao tác của Mộc Tịch Vãn, một hồn ma từ từ hiện ra ngay trước mắt. Diện mạo và quần áo của hồn ma này sao lại quen thuộc đến thế? Đây thật sự là cha hắn. Á, ma kìa, một tiếng thét chói tai vang lên. Mộc Tịch Vãn buồn cười nhìn về phía phát ra âm thanh. Đó là Cận Ngữ Vi và Đồng Y Vân. Còn Hàn Hồng Minh sắc mặt cũng tái mét vì sợ, nhưng vì là đàn ông nên cố nén không hét thành tiếng. Lúc này, phòng livestream bắt đầu sôi sục. Hoa, cuối cùng lại được thấy A Phiêu rồi. Nhưng mà A Phiêu này hơi bị đáng sợ nha. Vừa nãy chương trình nói chồng bà Khương gặp tai nạn ở công trường. Nhìn dáng vẻ A Phiêu này chắc chắn là bị ngã chết rồi. Trông đáng sợ quá, nhưng lại thấy đáng thương. Chắc đau đớn lắm. Mọi người có thấy lạ không? A Phiêu này lại đang nhìn chằm chằm con trai mình với ánh mắt hung dữ. Này, kịch bản thật đến vậy sao? Từ đầu tôi đã nghi ngờ có kịch bản, nhưng bây giờ thì tôi không nghĩ vậy nữa. Mọi người xem nữ thần Vivi của chúng ta sợ đến nỗi mặt tái nhợt kìa. Hiện trường chắc còn đáng sợ hơn so với chúng ta nhìn qua màn hình. Vừa rồi không biết ai nói không sợ hãi đâu. Người hét lớn vừa nãy chính là nữ thần Vivi của các người đấy. Cái này bình thường mà. A Phiêu, đáng sợ như vậy, đến lượt tôi cũng hét lên thôi. Lúc này, Cận Ngữ Vi không còn tin rằng chương trình này có kịch bản nữa. Cô đã tận mắt thấy hồn ma từ từ hiện ra. Hơn nữa, đầu của hồn ma kia bị bẹp. Đây là hiệu ứng mà chuyên gia trang điểm không thể nào làm được. Bên cạnh, bà Khương nhìn thấy bộ dạng của chồng mình, trong mắt bà chỉ còn lại sự đau lòng. Bà rưng rưng nhìn chồng. Năm ngoái khi chồng bà gặp chuyện, bà không thể chạy đến đó, nên bà không biết bộ dạng của chồng mình lúc đó. Bây giờ nhìn thấy bộ dạng này của chồng, bà có thể tưởng tượng được lúc ấy ông đã đau đớn đến nhường nào. Ông ơi, ông có nghe thấy tôi nói không? Hồn phách người chồng nghe thấy vợ nói, ông chậm rãi quay đầu lại, nhìn bà, trong mắt không kìm được mà chảy ra một hàng huyết lệ. Bà Khương lúc này cũng mắt đẫm lệ nhìn chồng, bà muốn đưa tay ra lau đi hàng huyết lệ đó, nhưng tay bà lại không thể chạm vào, xuyên thẳng qua mặt ông. Hành động này của bà Khương khiến mọi người trong phòng livestream càng tin rằng đây không phải hiệu ứng hay trang điểm gì cả. Đây là sự thật. Lúc này, tất cả đều ngây người ra. Này, trên thế giới này thật sự có hồn ma tồn tại ư? Đây còn là thế giới mà tôi nhận thức sao? Huyền huyễn quá vậy. Bà Khương nhìn chồng, bà lau nước mắt, mặc dù lúc này rất đau lòng, nhưng chuyện của con trai quan trọng hơn. Bà nhìn chồng nói, ông ơi, ông đã qua đời rồi. Ông chủ công trường đã bồi thường cho nhà mình rất nhiều tiền. Ông xem, bây giờ nhà mình cũng đã có nhà mới để ở. Rất nhiều cô gái cũng kéo đến làm mai cho con trai mình. Lúc ông còn sống, điều lo lắng nhất không phải là hôn sự của con trai sao? Ông yên tâm, tôi sẽ lo cho nó một mối thật tốt. Ông hãy yên lòng đi đầu thai đi. Đừng vương vấn nó nữa. Ông cứ vương vấn nó. Ông xem nó còn không thể đi xem mắt. Lúc này, hồn phách người chồng nhìn vợ một cái thật sâu. Rồi lại quay đầu sang nhìn ma chính Duệ đang hoảng sợ. Ông nhìn con trai, ánh mắt lộ ra vẻ hung dữ và chất vấn. A Duệ, vì sao con lại làm thế? Nói đi, ta có điểm nào đối xử không tốt với con? Ông ấy rằng ở công trường, khi đang lắp khung cửa sổ ở trên lầu, ông đã bị con trai đẩy xuống. Lúc đó ông mất đi tri giác. Khi có ý thức trở lại, ông đã thành hồn ma, cứ mãi đi theo gần hũ cho cốt của mình. Ông luôn muốn hỏi con trai mình, vì sao lại đối xử với ông như vậy? Ông đã nuôi nấng hắn, có điểm nào có lỗi với hắn à? Lúc này, ma chính Duệ nghe cha chất vấn, sợ đến không đứng vững. Hắn muốn chạy trốn, nhưng chân lại không nhúc nhích được. Hắn chưa bao giờ gặp ma, giờ thấy bộ dạng đáng sợ của cha mình. Trong lòng chỉ còn lại sợ hãi. Hắn khóc lóc cầu xin. Ba, con không cố ý. Con thật sự là nhất thời nóng giận, nên mới làm ra chuyện không thể cứu vãn này. Bên cạnh, bà Khương nghe chồng và con trai nói. Bà ngưng khóc. Bà không thể tin được. Nhìn con trai. A Duệ, con nói gì? Ba con bị con hại chết. Nói cho mẹ biết, đây không phải sự thật. Có phải không? Lúc này, ma chính Duệ cũng mặc kệ tất cả. Khóc lóc gào lên với bố mẹ. Ba, mẹ, con thật sự là nhất thời nóng giận. Muốn có một chút tiền bồi thường nên mới làm vậy. Con không cố ý, con 30 tuổi rồi. Nhà mình nghèo, không có gì cả. Thế thì bao giờ con mới lấy được vợ đây? Bà Khương nghe con trai gào khóc. Bà không thể chịu đựng được nữa. Bà đưa tay lên, giáng một bạt tay thật mạnh vào mặt con trai. Bà Khương làm nông lâu năm nên rất khỏe. Cú tát này khiến những thứ màu đen trên mặt ma chính Duệ vỡ tan. Máu đen tuôn ra xối xả. Thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều cảm thấy dạ dày cuộn lại. Đặc biệt là Cận Ngữ Vi. Cô ta bất chấp ánh mắt của mọi người, vội vàng che miệng chạy ra ngoài nôn khan một trận. Cách chương.